Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 79, A Nương Cần Phải Nhớ Ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói là ở chung, tất cả vẫn như trước, nhưng mà qua 2 năm chung quy vẫn là cải biến một ít sự vật. Thí dụ như mặt Hạ Hầu phái càng thêm dày. Dùng qua bữa tối, mẹ con tản bộ tiêu thực, không khỏi nói đến việc trên chiến trường. Đã thấy nhiều sinh tử, đã thấy nhiều nhân mạng yếu ớt, nội tâm kiên cường rồi, lạnh lẽo rồi, tựa như được phủ thêm một tầng áo giáp, ngoại vật không thể tổn thương. Cùng lúc đó, cô cũng càng tuân theo bản tâm, nhân sinh khổ đoạn, chớ để đến một ngày, oán hối năm tháng vội vàng. Hạ Hầu phái nói chuyện, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, ánh mắt kia chăm chú mà thâm tình. Hoàng hậu dù bất động thanh sắc, cũng hơi cảm thấy không được tự nhiên. Thời điểm không còn sớm, vương phi nhất định đang đợi ngươi đấy. Sớm đi hồi phủ, Hạ Hầu phái khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống. Nhi mới thấy A Nương. A Nương liền muốn đuổi ta. Ngươi ở đây 2 canh giờ rồi. Hoàng hậu nhàn nhạt chỉ ra. Đến đủ lâu rồi, đi nhanh lên. Hạ Hầu phái liền nói. Nhiều ngày đêm trằn trọc nhớ nhung, 2 canh giờ có đáng bao nhiêu? Hoàng hậu đảo mắt, nói, ngươi có trở về hay không? Hạ Hầu phái bất mãn thầm nói, làm sao có thể nói là trở về, chỉ có đến chỗ A Nương mới là trở về, đến chỗ người khác đều là đi. Hoàng hậu làm như không có nghe. Hạ Hầu phái liền ai oán nói, A Nương, cô không muốn đi. Thật vất vả gặp được hoàng hậu, cô không muốn lại phải đi đến nơi nhìn như là nhà. Kỳ thực chỉ là một phủ đệ lạnh lùng rộng rãi. Đây là cầu khẩn, cũng là bộ dáng lưu luyến. Thật sự đáng thương cực kỳ. Ai thấy, đều muốn mềm lòng. Hoàng hậu trong lòng hít thở mạnh, ấm giọng nói, lưu lại nữa cửa cung liền muốn khóa. Ngươi đã trưởng thành, không tốt ở lại nơi này. Ngày mai lại đến A, nhận dịu dàng làm yên lòng. Hạ Hầu phái cũng không phải người dây dưa không ngớt. Cô chính là không nỡ bỏ đi. Dù là ngắn ngủi một đêm, cô mấp máy môi, nhìn hoàng hậu, nói khẽ, đi rồi, A Nương cần phải nhớ đến ta. Đều ở trong kinh, cũng chỉ một đêm, dù là cô không có nói rõ. Hoàng hậu cũng biết Hạ Hầu phái ngày mai nhất định vắt hết óc nghĩ cớ đến đây. Đã không xa, xa cũng không lâu, có cái gì để nhớ? Hoàng hậu đang muốn nói thế, lại bắt gặp Hạ Hầu phái tràn đầy mong đợi, tràn đầy không muốn xa rời. Nàng dừng một chút, tâm tư trăm quấn, suy nghĩ lại, cuối cùng nói, tốt, Hạ Hầu phái thỏa mãn, nghĩ đến lời vừa rồi của mình. Tuy biết A Nương đáp ứng nhớ cô chỉ là nhớ nữ nhi. Hạ Hầu phái vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô từ trong cung trở về vương phủ. Vào phủ, liền thấy quản gia vui vẻ chào đón. Điện hạ, người đã trở về. Hạ Hầu phái tâm tình không tệ. Thấy mọi nơi trật tự ngay ngắn. Thầm nghĩ Tần thị vẫn là đáng tin. Thấy quản gia cũng ấm áp vài phần. Cô không ở đây. Ngươi vất vả rồi. Quản gia vội sợ hãi nói. Thần không dám. Việc thần phải làm. Nào dám nói mệt mỏi. Hạ Hầu phái cười cười. Đi nhanh vào. Đi đến cửa. Liền thấy Tần thị vội vàng ra đón. Lúc cô xuất cung. Liền cho người về nói. Tần thị sớm đã đạt được tin cô muốn trở về. Không nên vội vàng như thế mới phải. Hạ Hầu phái nhìn nhìn nàng. Bất động thanh sắc, để Tần thị thi lễ xong, mới nói, việc trong kinh, ta đều đã biết, ngươi khổ cực. Tần thị thấy cô nói thế, liền biết cô hài lòng, cũng vừa vặn mà trả lời một câu, thiếp phải làm, dùng lương tâm mà nói. Điện hạ trừ lúc đụng việc liên quan đến hoàng hậu mới hẹp hòi chút ít, thì những lúc khác đều là vô cùng tốt, ngay cả lúc trước nàng tiếp nhận nội vụ. Có vài nô bộc ỷ vào quyền trọng mà không chịu phối hợp. Tần Vương cũng thuận tiện đem trọng quyền thu nạp cho nàng. Về phần hắn keo kiệt, Tần thị cũng cảm thấy điện hạ là cực kỳ hiếu thuận mà thôi. Đi đến công đường, hạ hầu phái liếc mắt đến hai chén trà vẫn chưa động trên bàn. Nói, vừa có khách, không nghe thấy đáp lời. Hạ hầu phái quay đầu lại, liền thấy tần thị có chút do dự, có chút bất an, có chút khiếp đảm, có chút cố tự chấn định. Hạ hầu phái lập tức rõ ràng, nghĩ đến lúc trước hạ hầu thứ phản, tần thị sợ trong kinh có biến, liên lụy phủ chư vương, liền đem tấn vương phi đưa vào trong phủ, chắc hẳn chu thị còn ở nơi này, việc này giấu giếm không được. Tần thị do dự một hồi, nói, tấn vương phi ở trong phủ tạm, ngày mai nàng sẽ trở về, tấn vương cũng sắp hồi kinh rồi, tấn vương phi không thể như vậy. Hạ hầu phái không có nhiều lời, đây là việc của tần thị, cô nói, ngươi ngày mai nhắn cho nhà ngươi, ta muốn thăm hỏi tần công, hỏi tần công có phòng trống không, thật ra là hỏi có thuận tiện gặp nhau. Tần thị thấy hạ hầu phái không hỏi nhiều, cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng. Sau chuyện thái tử, trong kinh liền bay một cỗ mùi lạ, giống như bọn đạo trích quấy phá, quấy nhiễu không an bình. Tần thị cũng biết rõ, nàng nói, thiếp ngày mai liền tự mình đi một chuyến. Hạ hầu phái không phản đối, cẩn thận một ít luôn tốt, thấy không có việc gì nữa, để lại một câu, ngươi sớm đi nghỉ ngơi a, liền hướng thư phòng đi. Trong thư phòng đã có mấy cái thuộc thần đang đợi cô. Tình hình cùng hai năm trước đã khác nhau rất lớn, biến hóa có thể xưng là long trời lở đất. Hai năm trước, hạ hầu phái chỉ cần làm người tốt, chờ đợi hạ hầu thứ, hạ hầu trung đem thái tử đẩy xuống, cô sẽ ra tay, nhưng trước mắt, phức tạp rất nhiều, giả bộ làm người tốt sợ là không được rồi. Trong tay cô có binh quyền, hoàng đế nếu muốn thu hồi, cô cho hay không cho? Không cho, hoàng đế sẽ bỏ qua. Cho, cô lấy cái gì tự bảo vệ? Đủ loại khó xử, đều bởi vì hoàng đế đối với hoàng trưởng tôn coi trọng bất thường. Thái tử đăng cơ, lễ pháp coi như an toàn. Hoàng trưởng tôn đăng cơ, cô liền không cần còn sống, sớm nên treo cổ tự tử, miễn cho ngày sau chịu nhục. Binh quyền không có khả năng thả, thả là nhường đường cho chu vương, may mắn còn có tấn vương, vất vả khổ cực thu nạp một đại sóng tướng sĩ. Tấn vương so với cô càng không muốn ủy quyền, đến lúc đó nghĩ cách đem tấn vương đẩy ra chống đỡ là được. Hạ hầu phái cảm thấy tấn vương chưa bao giờ đáng yêu như vậy. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, hạ hầu phái liền vào cung, dương cờ hiệu là thăm hỏi sớm chiều. Cô biết rõ hoàng hậu dậy sớm, đi sớm, còn có thể cùng hoàng hậu ăn sáng. Hoàng hậu cũng đoán được cô đến, đặc biệt phân phó dưới bếp cơm canh, cho hạ hầu phái ăn no nê. Sau đó thả cô ra ngoài thăm hỏi quan cao hiển hách. Dòng họ phiên trấn, đến trạng vạng tối, cô lại vội vàng chạy vào cung, cùng hoàng hậu dùng bữa tối, ở trên lâm uyển tản bộ tiêu thực, cuối cùng mới xuất cung đi. Ngày thứ hai, liền giống hệt một ngày trước, hạ hầu phái cứ như thế bốn phía bôn tàu, không cao hứng nhất đương nhiên là hoàng đế. Lo lắng nhất không ai qua được chu vương, như vậy ra ra vào vào, không biết hắn chỗ nào có nhiều tinh lực như vậy, hoàng đế chắc hẳn phải cho rằng hạ hầu phái ban ngày sâu chuỗi. Trạng vạng tối danh nghĩa tiến cung gặp hoàng hậu dùng bữa, kỳ thực là thương lượng âm mưu, mà sự thật thì hoàn toàn trái lại, hạ hầu phái muốn cùng hoàng hậu bàn bạc quy tắc cờ hiệu. Kỳ thật chỉ là muốn ở lâu với nàng hơn một chút. Trong cung đều là bao lấy một tầng ấm áp, tình mẫu tử, không chút nào vượt chính sự. Như vậy qua ba ngày, không đợi đến lúc hoàng đế nhịn không được gọi hạ hầu phái đến răn dạy, thì hạ hầu trung đã hồi kinh. Hắn so với hạ hầu phái, càng thêm sốt ruột, tự nhiên, cũng càng bốn phía bôn tẩu. Mắt thấy hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, đám đại thần hài lòng. Tấn Tần Nhị Vương, dĩ đối, lễ nghi đầy đủ khiến cho Chu Vương cảm giác được áp lực. Hai vị thúc vương quyền hành vừa dày vừa nặng, khiến hắn nghẹn cổ họng. Thiếu niên 10 tuổi, buồn thì cơm nuốt không trôi. Hắn tuy nhỏ, nhưng cũng không phải không biết thế sự. A cha không có ở đây, đệ muội đều nhỏ, hắn nhất định phải chịu gánh nặng. Trọng trấn Đông Cung, dựa vào tổ phụ, nhưng tổ phụ đã lão, luôn luôn sẽ có một ngày không còn. Đến lúc đó, hắn sẽ bị tân đế bóp dẹp bóp tròn sao? Tốt nhất là để hắn trèo lên vị trí A cha. Hiện tại thúc vương thế lực cường đại, hắn bất lực, nhưng tổ phụ chẳng lẽ cũng không làm gì được bọn hắn. Chu Vương định hướng hoàng đế buông lời gièm pha. May mà, gia đại nghiệp đại, hoàng đế cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm Tấn. Tấn Nhị Vương, Sở Quốc đánh rồi, phải động tâm người. Rất nhiều người tài hoặc quy ẩn núi rừng không muốn vào triều làm quan, hoặc tự xưng là di dân Sở Quốc. Bốn phía tuyên dương, hoàng đế thấy tấu chương là tâm lại phiền. Còn có Việt Quốc, trước sớm đã bị Sở Quốc đánh thành nơi chật hẹp nhỏ bé. Càng bắt đầu tự ý thi văn, tỏ ra là tài tử trời sinh phong lưu. Phong lưu này cũng không biết bị ai đầu độc. Không duyên không cớ nói về cốt khí, nói đại hạ hai mặt, bọn hắn nhất định gắt gao chịu đựng, vô luận như thế nào, cũng không chịu quy phục xưng thần. Thật sự không có một chuyện tốt, lần đầu hoàng đế phái không ít đại thần hướng về Giang Nam. Lần hai lại cho thị lang mang theo quốc thư hướng về Việt Quốc. Quá tam ba bận, bọn hắn như thế nào lại không biết tốt xấu. Xem ra phải xung đột vũ trang rồi. Nhưng thị lang chân trước vừa đi, chân sau liền có người. Nghị Lập Thái Tử, Cách Chương.